Trong tâm trí nó hiện ra một Mục Sơn vô tình vô dục, sẽ không say, không thẫn thờ, trong mắt không gợn chút cảm xúc. Nhìn Mục Sơn chậm chậm cho đan dược vào miệng, Tiểu Hoa cảm thấy thân thể của nó từ từ chuyển đổi. Vạn vẹo biến hình, Sơn ca, Mục Sơn vừa ngậm đan dược vào thì thấy thân cây trước mặt dần dần biến đổi, rồi biến thành một người. Góc truyện audio.com, dùng nhan thiếu nữ như ngọc, tóc mai đen nhánh, gương mặt xinh xắn, mỗi tấc da thịt đều quen thuộc tận xương tủy. Tiểu Hoa mờ mịt đứng đó, mất đi rễ lại mọc thêm chân, điều này làm nó lúng túng. Ngay lập tức nó rơi vào một vòng ôm, là vòng tay nó đã mong chờ từ lâu của tiên nhân. Nhược Nhi, Mục Sơn thầm thì, không, nó không phải là Nhược Nhi, nó là Tiểu Hoa. Tiểu Hoa chính là Nhược Nhi, một giọng nói trong đầu nó vang lên, những đoạn rời rạc trong đầu liền lạc lại. Nàng và Nhạc Chí cùng đến cực bắc rồi tìm được cây bồ đề, trong khoảnh khắc cuối cùng, thần hồn của nàng bị cây bồ đề xé nát, rơi rụng dưới thân cây. Rồi sau đó, rơi vào hỗn loạn, Sơn ca của nàng đã đợi nàng mấy ngàn năm ở cực bắc này. Ngày qua ngày, năm sang năm, nàng nhìn y thương tâm, nhìn y tuyệt vọng, nàng lại mơ hồ không biết, chỉ đành bất lực. Nước mắt tuôn rơi, Kỳ Nhược nhoẻn miệng cười. Sơn ca chàng mà không buông ra ta bị xiết thành bánh thịt mất. Hết chương 73. Kết thúc, chương 72, mục lục, Word, PDF, thông tin bên lề, bản truyền ngữ này dựa theo bản cập nhật mới nhất của tác giả Cật Phạn Phạn Phạn ở Tấn Giang. Thay đổi đáng kể nhất là về nhân vật Tất Cảnh. Trong bản cũ Tất Cảnh đã lập 24 người vợ, gọi là các vị phương chủ. Họ được chọn từ các nữ yêu tu xuất sắc, đặt tên theo các loài hoa, trong đó Hải Đường là người đứng đầu và Mẫu Đơn là người được sủng ái nhất. Các phương chủ này bị Tất Cảnh nhốt vào ngục theo yêu cầu của Nhạc Chí. Sau khi Tất Cảnh biết chuyện ký tình đan, y thả các nàng ra, và không ai thiệt mạng. Trong bản mới, các phương chủ bị lược bỏ, thay vào đó là hai nhân vật Công Tử Vô Song và Phong Nguyệt, một người hóa điên, một người qua đời trong ngục. Hải Đường và Mẫu Đơn trở thành thị hầu. Tâm sự editor, chào các bạn, những độc giả thân mến đã và đang theo dõi câu chuyện của Nhạc Chí và Tất Cảnh đến tận thời điểm này. Đây là lần đầu tiên mình truyền ngữ một tiểu thuyết tiếng Trung, hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ của các chương trình truyền ngữ, nên không tránh khỏi sai sót, mong các bạn thông cảm. Mình đã đọc chuyện này vào thời điểm nó vừa ra mắt, tức năm 2014, đến năm 2018 thì nhen nhóm ý định truyền ngữ, nhưng một năm sau mới hiện thực hóa ý định đó, và năm sau nữa mới hoàn thành. 2 năm, 73 chương truyện là quãng thời gian đầy biến động, không chỉ với các nhân vật trong truyện mà còn với cuộc sống của bản thân mình trong đời thực. Có gặp gỡ, có chia ly, có thành công và thất bại, v.v., nhưng sau cùng, chuyện gì đến đã đến, điều gì qua đã qua, người có tình đã về với nhau, và chuyện đã hoàn thành đúng tiến độ. Nhọc nhằn suốt 2 năm dài, lúc kết thúc lại vương nhiều luyến lưu tiếc nuối. Tiếc cho Tần Thái Hòa, người mình yêu thích nhất chuyện, vì trong tình cảm, người quá hiểu chuyện như Tần ca luôn luôn thiệt thòi. Buồn cho Thầm Mạn, cho tình cảm không cách tỏ bày, cho cả quãng đời tiên cô độc về sau của anh. Quạo điên người vì sự. Tồ, của Nhạc Chí, khi tấm chân tình của hai người đàn ông trên rành rành trước mắt mà đương sự lại chẳng tỏ tường. Nhưng cũng mãn nguyện thay Tất Cảnh, vì sau những hy sinh thầm lặng mà Nhạc Chí chẳng hay, cuối cùng yêu chủ cũng nối lại được mối duyên suýt đã lỡ làng. Mình sẽ tạm nghỉ một thời gian dài, và nếu có thể, sẽ tiếp tục với Tam Hỷ, một tác phẩm của Huynh Nghiên. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã, đang, sẽ theo dõi và yêu thích. Như thế nào bắt lấy nam thần đại nhân? Góc truyện audio.com, cách chương.